Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 128, trong đầu đều là em. Góc truyện audio.com. Thời Dương nghe xong những lời này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ, con trai của Iron Man có phải cũng thường xuyên không được gặp bố, đúng không? Đúng vậy, nhưng con còn có mẹ, có em gái, có má Phúc, chúng ta đều ở bên cạnh con. Nghe vậy, Thời Dương dần dần lộ ra nụ cười, nhào vào lòng cô để bày tỏ niềm vui. Mẹ, con cảm thấy mình thật hạnh phúc, con chắc hẳn là đứa trẻ may mắn nhất trên thế giới. Những lời này nghe có vẻ hơi quen thuộc, đêm qua tiên sinh cũng dùng giọng điệu này, thì thầm bên tai cô rằng. Anh cảm thấy anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này. Đây thực sự là, nếu tiên sinh thực sự là anh trai của Phong Đình Quân, thì anh ấy và Thời Dương cũng được coi là có quan hệ huyết thống. Anh ấy không hề chán ghét Thời Dương và Thời Nguyệt, hơn nữa còn chăm sóc chúng rất cẩn thận. Trước đó khi Lục Hào giả làm chồng cô, anh ta dường như không thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với bọn trẻ. Thỉnh thoảng, anh ta cảm thấy Thời Nguyệt dễ thương, muốn ôm cô bé nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng tiên sinh thì khác, đồ dùng cho trẻ sơ sinh cho Thời Nguyệt hay đồ dùng học tập của Thời Dương đều được chuẩn bị đầy đủ. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Không có gì, Thời Ngọc Minh định thần lại và mỉm cười nói. Mẹ cũng cảm thấy mẹ là người mẹ may mắn nhất trên thế giới này. Chuông điện thoại vang lên, là Thẩm Như Ý, vừa tiếp điện thoại cô đã nghe thấy cô ấy hét lên đầy phấn khích ở đầu dây bên kia. Ngọc Minh, tớ có một phát hiện lớn. Thẩm Như Ý đã hẹn cô ở một cửa hàng đồ ngọt tại khu trung tâm thành phố. Khi cô đến nơi, còn 10 phút nữa mới tới thời gian đã hẹn. Cô gọi một tách cà phê uống trong khi đợi, một lúc sau, cô nhìn thấy một cây đèn thần Aladdin đang ngồi trước mặt mình. Cô là, cây đèn thần Aladdin tháo kính râm và chiếc khăn quàng trên đầu ra, thở dài một hơi. Mẹ ơi, ngạt thở chết tôi rồi. Thời Ngọc Minh nhìn thời tiết bên ngoài, hôm nay nắng chói chang, nhiệt độ khoảng 20 độ. Như Ý, cậu là đang trốn nợ à? Vẻ mặt Thẩm Như Ý phẫn hận, còn không phải là do Lục Hào. Tớ nói cho cậu biết, anh ta là tên biến thái. Anh ta làm sao vậy? Thẩm Như Ý không hề che giấu, cởi cúc áo cho cô xem. Cậu nhìn xem, cổ của tớ giống như một tấm bảng màu vậy. Thời Ngọc Minh kéo cổ áo của mình lên trong vô thức. So ra tiên sinh vẫn còn kiềm chế. Google ngay trang, trù nguyện, NET, trên cổ Thẩm Như Ý có nhiều dấu vết hơn nữa nó lan rộng xuống tận cùng, không thấy dấu vết cuối cùng. Ngọc Minh, để giúp cậu điều tra thông tin của tiên sinh, tớ đã hy sinh quá nhiều rồi. Thời Ngọc Minh vội vàng dỗ dành cô ấy. Được, tớ mời cậu đi ăn tối được không? Hay là cậu muốn bồi thường gì? Hai má Thẩm Như Ý phồng lên nói. Tớ không ăn được nữa, hai ngày nay tớ đã bị Lục Hào cho ăn như heo rồi. Cậu gọi giúp tớ một ly cà phê là được. Thời Ngọc Minh ra hiệu cho người phục vụ, gọi một cốc latte yêu thích của Thẩm Như Ý, cũng gọi thêm một vài món tráng miệng. Thẩm Như Ý quá nóng, khi ly cà phê đã được đưa đến ừng ực một cái liền uống hết vào bụng. Bụng được lấp đầy bằng cà phê lạnh, cô ấy thoải mái kêu lớn. Tuyệt, cậu chậm một chút, Ngọc Minh cậu không biết đâu, Lục Hào bây giờ giống như bố tớ vậy. Điều này một lần nữa cho thấy trước đây hai người bọn tớ chia tay là đúng. Tớ cố gắng mãi mới thoát khỏi sự kiểm soát của bố, quyết tâm sẽ không tìm cho bản thân một người bố nữa. Góc truyện audio.com. Không cho phép ăn cái này uống cái kia. Cậu biết không, Lục Hào bây giờ đến việc tớ uống nước cũng muốn quản. Đừng nói là cà phê đá, thậm chí còn không cho phép tớ uống nước ở nhiệt độ bình thường. Trời nóng như vậy bắt tớ uống nước nóng, một người đàn ông mà mỗi ngày đều cằn nhằn lải nhải phiền chết tớ rồi. Thời Ngọc Minh không khỏi bật cười. Khi nào thì gì cả của cậu tới? À, hình như là trong vòng mấy ngày nay, tớ không nhớ rõ. Lục Hào có lẽ nhớ, nên mới không cho cậu uống lạnh, sợ cậu bị đau bụng. Thẩm Như Ý không cho là như thế. Quên đi, đừng nói anh ấy nữa, để tớ nói cho cậu biết tối hôm qua tớ lại hy sinh bản thân, sau đó thành công lấy được một số tin tức hữu ích từ miệng Lục Hào. Lục Hào nói tiên sinh của cậu đã thích cậu lâu lắm rồi. Hơn nữa trong ý của anh ấy còn nói, có vẻ như tiên sinh không thể xuất hiện trước mặt cậu vì có một vấn đề rất khó giải quyết. Tớ đang nghĩ, theo suy luận trước đây của chúng ta, vấn đề khó giải quyết đó có thể là vụ tai nạn xe cộ 6 năm trước. Anh ấy, không thể nào, Thẩm Như Ý quyết đoán từ chối. Kết hôn thì dễ, ly hôn thì khó, nếu như kết hôn với anh ấy, cả đời này tớ cũng sẽ không ly hôn được, cái hố lửa này tớ nhất định sẽ không nhảy vào. Ngọc Minh, cậu đừng lo lắng, tớ nhất nghĩ ra cách để nhận nuôi Tiêu Hào. Thời Ngọc Minh khẽ gật đầu, đang nói chuyện thì chuông điện thoại lại vang lên, nó là số điện thoại bàn. Ai vậy, tớ không biết, là điện thoại bàn, có lẽ là cô nhi viện. Ồ, vậy thì cậu nghe đi. Thời Ngọc Minh tiếp điện thoại. Alo, xin chào. Chào Ngọc Minh, ông là ông nội của Phong Đình Quân. Hôm nay cháu có tiện gặp ông không, cách Trương.